Yêu Thần Lục, chương 76, Bát Trọng Hậu Kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Thanh Sư Huynh, dược viên do nhân tộc chúng ta làm ra không có yêu thú. Trần Hành nghe Trần Vân Thanh nghi hoặc lời nói, ánh mắt của hắn lóe qua một tia như nhìn Trần Vân Thanh là người từ trong rừng xuống một dạng, nhưng rất nhanh chóng, hắn là thu hồi lại rất nhanh, có chút bất đắc dĩ lên tiếng giải thích. Linh dược do thiên sinh địa dưỡng khác với lại linh dược do chính mình trồng ra, so với lại tự nhiên linh dược tại bên trong dược viên thường sẽ có những biện pháp bảo hộ yêu thú đến xâm phạm cực kỳ là nghiêm khắc. Phái cường giả đến trông giữ, phái đệ tử đến chăm sóc, đây là những biện pháp thường thấy. Cao hơn một cấp độ nữa chính là dùng một cái cao cấp ẩn hình trận pháp bao phủ lại, không cho bất kỳ người hay yêu thú gì nhìn đến được bên trong dược viên hoàn cảnh. Huyền Hồng Sâm mà hắn lấy đây chính là thi thố biện pháp phòng hộ cao nhất, dùng trận pháp bảo hộ lại. Hắn trước đây may mắn có nhìn qua một quyển thư tịch nói về trận pháp nên sau khi điều tra hắn liền biết. Cấp bậc trận pháp nơi kia lên đến nhị giai tức là có thể chống lại toàn bộ yêu sĩ cảnh giới cùng nhị giai yêu thú dò xét. Có điều cái này trận pháp vận hành có chút vấn đề, hay nói đúng hơn là vị trận pháp sư kia đạo hạnh không cao, khi hắn đến trận pháp đã bị tan biến không còn, chỉ còn bên dưới một chút ít cũ kỹ trận kỳ còn sót lại chứng minh nơi này đã từng có người bày trận mà thôi. Ngươi liền đưa ta đến nơi đó ngay lập tức đi. Trần Vân Thanh sau khi nghe Trần Hành giải thích dược viên nơi kia các loại ảo diệu, nhất là trận pháp một loại hắn quá quen thuộc khi nhìn qua Nam Hoang Kỳ Thư, hắn liền là gấp gáp muốn đi đến nơi đó lấy Huyền Hồng Sâm đem trở về. Dược viên, lại có trận pháp bao phủ, nói rõ cách kia dược viên là đã có chủ nhân, là một cái nào cường đại yêu giả đến nơi đây vùng núi làm ra cái này dược viên. Nhưng không biết vì cái lý do gì đã đến ngày thu hoạch Huyền Hồng Sâm tên này cường đại tu luyện giả lại rời đi, trước khi đi Trần Vân Thanh hắn nghĩ tôn kia cường giả đem trận pháp kích hoạt. Với ý nghĩ có trận pháp che đậy sẽ không có người nào có thể đi vào bên trong dược viên lấy Huyền Hồng Sâm của mình. Nhưng là không nghĩ đến trận pháp sau khi tôn kia yêu giả rời đi đã xảy ra vấn đề, bỗng nhiên sụp đổ, thế cho nên mấy tên cấp thấp yêu giả như Trần Hành này mới có thể vào nơi đó lấy đi Huyền Hồng Sâm. Đây là suy đoán của Trần Vân Thanh hắn, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt sẽ là không có sai đi nơi nào. Vì biết nơi kia dược viên là có chủ nhân tu vi rất lớn khả năng vượt qua Trần Vân Thanh hắn đây xa, có thể có trận pháp còn là trồng nhị giai linh dược, người này tu vi không thể nào kém đi đâu được. Thế cho nên hắn cần phải gấp rút đến nơi đó, đem tất cả Huyền Hồng Sâm lấy đi, như để lâu, một khi tên kia cường đại yêu già trở lại, hắn muốn lấy chỉ sợ cũng liền không có cái cơ hội kia nữa. Hai tháng sau, Đại Mộc Lâm, chủ viện, phù, yêu già bắt trọng hậu kỳ. Thời gian cũng thật sự lâu, Trần Vân Thanh đang nhắm mắt tu hành bỗng nhiên thở phào ra một hơi thở, mở hai mắt ra, nhìn lại cảnh giới của mình hiện tại thật sâu cảm thán nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ hai tháng trước sau khi đi đến cái dược viên thần bí kia lấy đi đại lượng Huyền Hồng Sâm sau, Trần Vân Thanh liền là trở lại nơi này Đại Mộc Lâm khu đến tu luyện, một bên vững chắc cảnh giới mình đột phá quá nhanh trước đây tạo thành bất ổn loại trừ đi tai họa ngầm, một bên tiếp tục dùng nội khí đan tu hành, đến hôm nay là vừa tròn hai tháng thời gian, hắn là đã thành công từ yêu giả bát trọng sơ kỳ đột phá đến yêu giả bát trọng hậu kỳ. Cái này làm cho hắn có chút không thoải mái, đành rằng vì ổn định cảnh giới nên mới tu hành tiến độ chậm lại, nhưng nên nhớ trong tay của hắn có rất là nhiều nội khí đan A, còn là có nhị giai trung phẩm yêu quyết công pháp đại hành huyền khí kinh phụ trợ, nhưng như thế trong vòng 2 tháng thời gian hắn cũng chỉ đột phá hai cái tiểu cảnh giới, tư chất tu hành này không phải là quá kém cỏi đi một chút. Hiện tại hắn cũng là đã hiểu vì sao tiền nhiệm chủ nhân thân thể này Trần Vân Thanh tu hành suốt 3 năm chỉ tăng lên một cái cảnh giới, thể chất của bộ này thân thể có thể nói là quá phế. Như hắn không có nhiều như vậy nội khí đan cùng cao cấp yêu quyết muốn đột phá đến yêu giả bát trọng hậu kỳ như hiện tại, chỉ e là dùng cả đời cũng chưa chắc làm được. Thực ra thì tốc độ tu hành của Trần Vân Thanh cũng rất là nhanh rồi, phải biết yêu giả tu hành cảnh giới càng về sau càng khó đột phá, càng là tốn kém thời gian nhiều hơn những cảnh giới trước vô số lần. Trừ những cái được xem là thiên kiêu yêu nghiệt đúng đầu ra tầm trung cùng bình thường yêu giả tại yêu giả bát trọng này dù có tài nguyên chí ít cũng phải mất 3 đến 6 tháng mới có hy vọng đột phá đến yêu giả bát trọng hậu kỳ, như chậm mà nói, một năm chục năm cũng chỉ là chuyện bình thường. Như Trần Nhật người mà Trần Vân Thanh diệt cách đây không lâu một dạng. Y có đầy đủ tài nguyên, nhưng từ yêu giả bát trọng sơ kỳ đến yêu giả bát trọng hậu kỳ cũng là mất đến gần 2 năm. Trải qua nhiều tài nguyên cùng lắng động Trần Nhật mới đạt được cảnh giới như thế. Thời gian tiếp theo y còn chưa tiến thêm được bước nào, cái này đủ chứng minh tu luyện giả càng về sau, đột phá càng khó khăn. Tốn 2 tháng thời gian như Trần Vân Thanh xem như thuộc về cực nhanh tốc độ tu hành rồi, truyền ra bên ngoài sẽ có rất là nhiều yêu giả ước ao cùng ghen tị đâu. Những cái này Trần Vân Thanh hiện tại còn không có biết, vẫn là còn nghĩ mình tu luyện tốc độ quá chậm, đúng thật sự là không còn gì để nói. Xẹt, xẹt, xẹt, rầm rầm, rầm rầm, xà kiếm đã đạt đến viên mãn cảnh giới như ảnh bộ, như vậy mới cân bằng một chút. Trần Vân Thanh nắm lấy đoàn kiếm tại bên ngoài sân lớn diễn luyện một lần, cảm nhận tốc độ cùng ý cảnh đã dung hòa đến cảnh giới tối cao, hắn mới nở ra nụ cười hài lòng. Xà kiếm nhanh chóng đạt đến cảnh giới viên mãn, đây là nhờ vào Trần Vân Thanh, hắn mỗi khi dừng lại tu luyện nội lực liền là âm thầm chạy đến vạn thạch thung lũng bên ngoài kia cùng thạch dực nghĩ yêu thú đại chiến. Tại nơi đó thực chiến, vừa có thể tăng lên cảnh giới kiếm đạo của mình, còn là có thể lấy được thạch dược nghĩ chứng để dành tu hành, nhất cử lưỡng tiện như thế, làm sao hắn không đi làm. Mặc dù nhiều lần chút nữa bỏ mạng trong tay của đám thạch dược nghĩ yêu thú kia, nhưng xem lại thành tựu của mình ngày hôm nay, Trần Vân Thanh hắn cảm thấy hoàn toàn là xứng đáng cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Vân Thanh hắn nghĩ đến, với hai môn nhất giai thượng phẩm yêu kỹ đã đạt đến cảnh giới viên mãn của mình, như cùng Trần Nhật dùng bạo khí đan tăng lên cảnh giới cực cao hơn 2 tháng trước, hắn cũng có thể nhẹ nhàng diệt sát mà không phải có chút chật vật như trước đây. Dù có gặp phải yêu già cửu trọng hậu kỳ thiên kiêu, hắn cũng có thể chống lại, thậm chí có thể giành chiến thắng. Hiện tại thực lực hắn mới tự tin, tại trong hàng yêu già chi cảnh, mình là không ngán bất kỳ người nào. Vân Thanh sư huynh, đây là tiền bán được quần hồng sâm lần này, tổng cộng là 4.000 đồng vàng, xin huynh kiểm tra qua. Trần Hành đến nơi này chủ viện bên ngoài thời gian cũng không có ngắn, nhưng hắn không dám làm phiền Trần Vân Thanh tu hành, chỉ đến khi nhìn Trần Vân Thanh đã kết thúc tu luyện, hắn mới dám chạy đến nơi đây báo cáo. Ân, như thế nào nhiều hơn lần trước 1.000 đồng vàng, cầm lấy chi phiếu mà Trần Hành đã đưa lên trong tay kiểm tra lại đúng là có đến 4.000 đồng vàng mà không phải 3.000 như mọi lần, Trần Vân Thanh hơi có chút kinh ngạc lên tiếng hỏi. Sau khi đem mấy trăm gốc quần hồng sâm từ dược viên thần bí kia đào về, nghĩ đến loại này dược thảo để quá lâu dược hiệu sẽ giảm đi nhiều, Trần Vân Thanh hắn chỉ để lại mấy chục gốc bên trong túi không gian, phần còn lại hắn là giao cho Trần Hành này chia ra từng đợt đi đến Trấn Nam Thành bán chúng nó đi lấy tiền về. Hiện tại Trần Vân Thanh hắn đúng là có nhiều chuyện cần dùng đến tiền. Mỗi một lần như thế, Trần Hành sẽ đem 100 gốc quần hồng sâm rời đi, khi trở lại thường sẽ đưa cho hắn 3.000 đồng vàng, 4 lần trước cũng là như thế, lần này như thế nào lại nhiều hơn đáng kể như thế này. Vân Thanh sư huynh, lần này nghe nói Thái Dược các triệu đan sư muốn tấn thăng lên làm nhị phẩm luyện đan sư cách chương.